Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, duy nhất hy vọng, chương 1749, duy nhất hy vọng tinh trận. Tần Tinh chẳng quan tâm đi lau khóe miệng máu tươi, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lướt qua đã đem mình bao vây bốn vị này minh tôn mỗi người chiếm đoạt vị trí. Trong lòng nhất thời sáng tỏ, bốn vị minh tôn đang đối với bản thân đã rõ như lòng bàn tay dưới tình huống. Chẳng những lấy bốn chọi một, hơn nữa vậy mà còn lấy bốn người chi lực, liên hợp bố trí rời khỏi một tòa tinh trận. Tòa này tinh trận tác dụng, chính là khi Tần Tinh lực lượng công kích được bốn người tùy ý một người thời điểm, lực lượng hắn liền sẽ lập tức ngược lại, đánh tới hắn trên người mình. Tần Tinh hiện đang xuất thủ, nhất định là dùng hết toàn lực. Có thể tưởng tượng được, một quyền như vậy đánh vào hắn trên người mình, cho dù hắn là sơ chi thể cũng là có chút điểm khó có thể chịu đựng. Thật là giỏi tính kế a. Tần Tinh liên tục cười lạnh. Đối phương đem quả tinh thần này thời không giam cầm, cố nhiên là vì phòng ngừa mình chạy trốn, ngăn cản người khác quấy rầy, nhưng cùng lúc cũng là vì giữ bí mật, lấy bốn người bọn họ thân phận, liên thủ công kích mình một người, đã là cực kỳ mất thể diện sự tình, nhưng vậy mà còn muốn bày xuống tinh trận, loại phương thức này gần như vô sỉ, đây nếu là lan truyền ra ngoài, bọn hắn cũng là không mặt mũi gặp người. Kha Thiên Hạo nhún vai một cái nói, hết cách rồi, ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa liên lụy đến người lại quá nhiều, cho nên, ngươi nhất định phải lặng yên không một tiếng động chết. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, chúng ta tất nhiên sẽ đem ngươi chết tin công bố cho mọi người, để cho nơi có quan tâm cùng vẫn ôm lấy hy vọng chờ đợi ngươi trở về người. Thậm chí ngay cả cùng Giang Dạ Minh bọn hắn đều biết rõ rõ ràng. Cuối cùng lời nói này mới là bốn người bọn họ muốn giết chết Tần Tinh mục đích chân chính. Tuy rằng Tần Tinh tiêu thất 60 năm lâu dài, nhưng mà chẳng những không có gây trở ngại hắn danh vọng, ngược lại là càng thêm dâng cao. Hơn nữa khi Tử Vi không hiền hách, Hoa Dương cùng Hồng Nguyên đế thần song song thụ thương dưới tình huống, mệnh tinh giới toàn bộ tinh tu càng thêm khẩn cấp ngóng nhìn Tần Tinh trở về. Thậm chí, Tần Tinh đã tại trong lúc vô hình trở thành mệnh tinh giới lớn nhất trụ cột tinh thần, trở thành toàn bộ tinh tu duy nhất hy vọng. Chỉ cần Tần Tinh một ngày chưa có xác định tử vong, như vậy mệnh tinh giới liền biết ôm lấy hy vọng, ôm lấy ý chí chiến đấu, kiên trì đi xuống. Vì vậy mà, nếu muốn triệt để tiêu diệt mệnh tinh giới, tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp chính là giết Tần Tinh, lại đem hắn chết tin, hắn thi thể công bố cho mọi người. Cứ như vậy, liền triệt để đoạn tuyệt mệnh tinh giới hy vọng, bị hủy mệnh tinh giới trụ cột. Đối với mất đi hy vọng, chỉ còn tuyệt vọng người đến nói, cho dù có Giang Dạ Minh chờ gần 10.000 cường giả gia nhập, cũng là không thể cứu vãn rồi. Thậm chí, Tần Tinh chết cũng có thể để cho mệnh tinh giới chư phá tự vỡ. Tần Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đoán được minh tôn nhóm mục đích, mà điều này cũng làm cho hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Mặc dù mình hôm nay giữ nhiều lành ít, thậm chí là chắc chắn phải chết, nhưng mà nếu như có thể để cho toàn bộ tinh tu biết rõ mình là chết tại bốn vị minh tôn, không, còn muốn cộng thêm vị kia giam cầm thời không cường giả liên thủ công kích và mưu đồ bí mật phía dưới, như vậy có lẽ có thể kích thích ra mệnh tinh giới còn lại tinh tu môn ý chí chiến đấu. Ít nhất nếu để cho người bất diệt tộc chính mắt thấy mình tử vong,